chúng con nên lên đây để hàn việc đó hay nên đợi nhà? Con muốn nói em là bây giờ con đến đây là thứ nhất là ôm cái pháp, bởi vì con biết rằng cái tuổi của con, cái cơ thể nó suy yếu rồi, mà cứ giữ cái tâm đó đó thì con sẽ không có đi tái sanh luân hồi. Giữ được cái tâm đó đó là coi như về với Phật. Bởi vì cái trạng thái đó là cái trạng thái của chư Phật đã ở trong dù đó. Nơi đâu cũng vậy, nơi đâu cũng vậy. Cái cơ thể này á, nó có đau nhức gì cũng đừng sợ. Không, con để giữ tâm đó, cứ giữ tâm đó thôi. Con được rửa tệ nơi nào gió nên mình hết à? Hết. Phải tự mình cứu mình, phải tự mình cứu mình. Tức là con đã thắp đuốc lên mà đi đó. Con mừng lắm, con mừng lắm. Giờ rửa thì kể thưa, giờ con cái pháp mà để cho mình muốn ra đi, giờ thưa có dễ gì đã học được đâu. Chỉ biết là biết những cái pháp học để mà tu thôi, còn cái pháp đó giờ con làm sao con được biết để mà hành. À, để thầy dạy cho. Dạ. Khi mà con giữ được cái tâm bất động đó từ ngày này đến ngày khác suốt 7 ngày đêm, thì con muốn chết hồi nào nó có đủ cái lực làm cho con chết. Nhưng cái sức mà hiện giờ đó thì mấy con không có, chưa có đủ duyên để cho mình sống độc cư trọn vẹn để thực hiện được 7 ngày đêm với cái tâm bất động đó. Biết rồi, nhưng kéo dài 7 ngày đêm nó không phải dễ. Khó lắm đó, và khó lắm đó. Như vậy thì con ở nhà tài giá làm sao được? Đúng vậy, nhưng nó sẽ vào niết bàn được. Bởi vì Đức Phật không cần chúng ta tu tu nhiều, tu như người mà người ta làm chủ được sanh già bệnh chết, mà chỉ cần để chúng ta bỏ thân này không tái sanh luân hồi nữa. Dạ, cái nỗi đó đã quỷ lắm rồi. Con sợ không được nữa, vậy cho con dạ. Thầy dạy con lại, con lặn hồi cái lời vàng ngọc của thầy cho con. Rửa thì tệ đó, chứ là cứ ốm như thầy dạy đó thôi. May phước rằng mà con mấy tháng này nó con cứ ốm, mà con cũng chưa biết được cái lời vàng ngọc của thầy cho mà con vẫn ốm như vậy. À, đó cũng là cái duyên, cái chủng tử, cái duyên nó đã có sẵn, cho nên con chưa có được nhắc nhở mà cứ giữ ôm chặt. Ôm chặt cái đó chết không tái sanh luân hồi. Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật đã dạy rồi, có 11 cái điều kiện, 11 cái pháp tu. Mà chỉ cần ôm chặt cái tâm bất động đó là chấm dứt tái sanh luân hồi. Có đủ rồi. Rất dễ và rất khó. Không phải dễ mà không phải khó, mà phải dứt khoát. Dứt khoát. Chào con thầy được thân thầy. Giờ thưa còn gì hơn nữa thầy à? Phải rồi, làm chủ được cái thân này không phải dễ. Mà thầy đã làm chủ nó được rồi. Cho nên vì vậy đó, mấy con bây giờ làm chủ cái tâm để chấm dứt luân hồi. Con quyết chứ. Chứ làm chủ cái thân á phải tu như thầy ra. Bởi khó quá, con thể có khó quá. Con vội vội con nghĩ rằng thân con như vậy làm sao mà được đi đến được cái kết quả đó. Cho nên con lên được khỏi thầy mà thầy dạy như vậy thì con cố gắng và tìm cách. Được đó, được đó. Con cố gắng được giữ được cái tâm của mình đó, là mình không tái sanh luân hồi, tức là không tiếp cái sự đau khổ nữa. Còn mà giữ không được cái tâm đó, thì nó sẽ còn tiếp tục tái sanh luân hồi thì nó còn đau khổ. Còn cái thân này mà nếu mình tu tập được vào cái định để cho mình làm chủ được thân tâm thì cái này là cái bực phải tu hành dữ tợn cả, chứ tu ít không có được. Bỏ hết cuộc đời như thầy phải lên núi lên non phải 10 năm. Con có kể cho con nghe mà thầy phải hái rau trồng rau cho gạo đâu mà ăn ở trên núi. Con có được biết những cái mà của thầy từ ngày đầu tiên vô đạo mà khi thầy ra khỏi thường chịu. Con biết con được rõ, cho nên con cũng được thấm một phần nào. Nhưng bạch thầy như vậy, chứ con có một cái, nếu như khi con cảm thấy người con yếu đuối ở chúng trà về con cái chẳng hạn, thì con xin rời con lên đây có được không? Được. Và con lên rồi cái khi mà con mà đã hành được Dạ thưa thầy, có cho phép cho con ở đây 2 ngày không? Được, không dạ có không. Sao hết. Dạ ừ. không, dạ thưa thầy, con xin thưa rõ. Cái thân xác nằm đấy 2 ngày để cho con cạn bỏ vô trong cái quan mới đem đi. Ừ. Dạ được. Thưa thầy được không? Được. U chào. Dạ thưa thầy con. Ừ. Về con sẽ tính toán để con xin. Ừ, được, không chào, có gì đâu. Con lại thầy. Con có được gì đâu. Thầy cho. Chứ mấy con là con của thầy mà. Con ừ. quá mừng, con quá mừng, con quá mừng, con quá mừng, con quá mừng. Ôi chào, con lên đây được, con có lại Phật, con cầu nguyện, con có cầu nguyện về thầy nữa mà giờ thưa thầy cô chắc có rõ rồi, không cần phải hỏi. Phải rồi. Thành con mấy ngày nay con lại thầy, con cho con lên được gặp thầy mà chưa gặp rồi đây, giờ gặp thật thật từ từ. Rồi, được rồi con. Dạ. Con thầy làm nguồn an ủi lớn con nhất cho con. Con già lắm, con không sợ một cái gì, rồi, mà rồi, chỉ sợ rồi. Mình tu không trọt được thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà thầy dạy con không tái sanh luân hồi, dễ dàng, không khó. Gan dạ chút là không có tái sanh luân hồi. Quá quỷ, quá quỷ. Con nghe thầy dạy chưa? Để cho con ở nhà lo, sợ mẹ đi sao? Lên thầy dạy đi lỡ. Đủ rồi thưa thầy. Rồi, thưa thôi. Thầy, nếu con cần tâm. Lên đây và cần nằm đây vẫn cho phép vài ngày. Cho phép. Chào con tâm. Mừng nhất, con thầy mừng nhất. Dạ, con lại thầy 2 lời mà đi con. Dạ. Con bây giờ nè mà nè. Ừ. Phải hỏi thầy trường hợp con lại thầy đó được tỉnh sau.